Mời các bạn nghe chuyện Nắng, Mưa, Anh và Em của tác giả Cát Thảo, chương 7. Cảm giác tuyết chạm vào mắt, chui vào mũi vào miệng, quả thật là khó chịu. Nhưng dường như niềm vui lại xóa nhòa sự không thoải mái ấy. Được ở bên anh, hồn nhiên như hai đứa trẻ, có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi và anh có. Trong vô thức, ký ức về quá khứ của tôi hiện lên, là những ngày tôi với anh bên nhau, là tuổi thơ chúng tôi gắn liền với nhau như bây giờ. Thời điểm này, tôi và anh đang tái tạo ký ức vậy. Có thể là trong một hay nhiều giấc mơ nào đó, tôi và anh nô đùa, hồn nhiên cười nắc nẻ. Sau khi đỡ hai trái lựu đạn của anh, tôi giả vờ giận dỗi, đổ dầm người xuống tuyết. Không đau mà là một cảm giác thích thú khó tả. Anh chẳng đỡ tôi dậy, chẳng dỗ dành tôi mà lấy máy ảnh ra bấm liên tục. Ôi anh chàng nhiếp ảnh, sao cứ mãi tác nghiệp với tôi thế này? Sau cùng, hai chúng tôi bắt tay giảng hòa và cả hai hì hục đắp một chú người tuyết. Đầu tròn, thân tròn, chẳng giống ai. Người tuyết ấy có hai mắt là hai quả thông khô, mái tóc là những chiếc lá thông xanh mướt, chiếc mũi dài từ một cành cây khô và chiếc miệng nhỏ xinh được lấy từ ba mẩu kẹo màu cầu vồng trong túi áo khoác của tôi. Và tôi lại vinh dự được làm nền cho người tuyết ấy. Vũ dường như chẳng bao giờ bỏ sót bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc sống, là vui, là buồn, là thơ mộng, lãng mạn hay cả những tình huống khó đỡ, anh đều muốn lưu lại. Và tôi biết tôi đang đi rất gần tâm hồn anh, trái tim anh. Đi ăn với anh nhé. Anh ngỏ lời mời khi buổi chiều sôi động của chúng tôi kết thúc, và tôi không có lý do gì để từ chối. Em đến rồi. Tôi chào chị Thư khi bước vào quán. Ninh đang pha chế đồ uống nên có lẽ không nhìn thấy tôi. Tôi còn chưa biết phải cư xử thế nào vì nụ hôn tối qua, nên tôi cũng im lặng đi vào phòng thay đồ. Hai đứa này hôm nay sao thế nhỉ? Chị Thư lẩm bẩm, đủ để cả hai đứa nghe thấy. Ninh hôm nay không nói gì với tôi. Có vẻ như cậu ấy đang giận dỗi điều gì đó, hoặc là cậu ấy cũng thấy bối rối vì tối trước đã trót lỡ hôn tôi. Mọi thứ hôm nay như một bản nhạc lỡ nhịp, các âm thanh không hòa vào nhau mà rời rạc, lởm khởm, thậm chí khiến người nghe thấy ngột ngạt và muốn tháo chạy. Nếu như những hôm khác, tôi sẽ chờ Ninh mở lời, nhưng hôm nay thì khác. Ban chiều Vũ đã mang cho tôi một tâm trạng thoải mái, có lẽ bởi vậy mà tôi thấy mình bao dung hơn. Cậu có vẻ mệt. Tôi mở lời hỏi Ninh. Đôi chút. Có sốt không vậy? Tôi đưa tay lên sờ trán Ninh. Tôi e ngại tối qua do đưa tôi về mà cậu ấy bị cảm thì tôi là người có lỗi. Nhưng Ninh lại tránh đi khiến tôi có phần hụt hẫng. Cậu và Vũ là thế nào? Ninh nhìn thẳng vào mắt tôi với một ánh nhìn khó hiểu. Bạn bè. Lúc nãy mình thấy cậu và Vũ đi cùng nhau và có vẻ như cậu rất vui, Ninh nói, nét mặt có chút giận dỗi ngồ ngộ khiến tôi phì cười. Ừ, mình với anh ấy đi ăn cùng nhau, đúng là rất vui. Nhưng mà sao cậu lại biến thành trẻ con thế này? Bạn trẻ. Tôi nhéo vào cánh tay Ninh. Cậu nói là cậu và Vũ không có gì, chỉ là bạn thôi. Bạn bè không thể đi ăn với nhau sao? Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi nói kéo dài giọng, cố tình trêu tức Ninh. Hiếm hoi lắm tôi mới bắt gặp cậu ấy trẻ con như vậy. Nghĩ gì kệ tớ. Cậu mang cho khách đi này. Bàn số 6. Ninh đặt tách cà phê vào khay, nói với tôi giọng bực bội. Tôi liếc nhìn Ninh rồi mang cà phê ra cho khách. Lúc quay về quầy phục vụ, tôi cứ tủm tỉm cười, và hình như Ninh càng bực bội. Đôi khi tôi không hiểu chính con người và trái tim tôi nghĩ gì. Khi ở bên Ninh, tôi thôi nghĩ về Vũ, và khi ở bên Vũ thì tôi chỉ nghĩ về anh mà thôi. Là do tôi đa tình, hay do cả hai chàng trai bên cạnh tôi đều quá đỗi quyến rũ và đáng yêu. Tôi luôn thích trẻ nhỏ, và các chàng trai thì luôn biết cách vô tình biến thành những cậu nhóc đáng yêu. Chẳng hiểu nổi cậu luôn. Ninh có vẻ bức xúc. Hiểu gì? Cậu không có chút cảm xúc nào với tớ à? Ninh hỏi, giọng bớt gắt. Thú thực, có lúc tớ thấy rất an toàn khi ở bên cậu, và mình cũng rất vui khi ở bên Vũ. Có phải do tớ đa tình không? tôi trả lời. Đó như là một câu trả lời khôn khéo, vì sau đó Ninh không bực tức mà trở nên bối rối. Vì câu trả lời rất thực lòng mà lại như một câu hỏi dành cho cậu ấy. Chỉ cần cơ hội vẫn còn, mình sẽ đợi. Ninh nhẹ nhàng nói, rồi nghĩ ra điều gì, cậu ấy nói tiếp. Không đơn giản chỉ là chờ đợi. Tôi lại được fan thót tim với anh chàng này. Ninh quả đúng là một con người khó hiểu. Nhưng dù nói gì thì nói, với tôi cả hai đều rất quan trọng. Họ luôn khiến tôi thấy an toàn và có cảm giác ấm áp. Tôi đã quên đi những gì gọi là giả dối hay thiếu chân thành ở Vũ. Và cũng luôn nhớ rằng Ninh là một người sống rất tình cảm. Và dù luôn điềm đạm, luôn lạc quan, nhưng cậu ấy luôn cần một người ở bên để sẻ chia những điều gì, dù là giản dị nhất trong cuộc sống. Cuộc sống đôi khi chỉ cần bình dị và ấm áp đủ để ta quên những nỗi đau đã qua và xóa đi những rối ren trong quá khứ. Nhưng một bản nhạc với những giai điệu bình bình, những nốt nhạc không chênh lại khiến ta khó cảm nhận được sự cần thiết của bình lặng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là lần thứ tư Và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi đếm số lần tôi gặp người phụ nữ ấy. Thanh tao, quý phái, sang trọng là vẻ đẹp của mẹ anh, người phụ nữ mang tên một loài hoa, phi điệp. Số 4 là một số không may mắn, tôi nghĩ vậy. Cuộc gặp gỡ lần này của tôi và bà không mấy tốt đẹp. Bà đến quán cà phê nơi tôi làm việc vào đầu giờ chiều của một ngày trong tuần, ngày thứ tư. Trên tầng 2 có ai ngồi không? Bà bước vào quán, hỏi một câu hỏi lạ. Dạ, không ạ. Tôi lễ phép trả lời. Bà khẽ gật đầu, nhìn vào thực đơn và chọn một tách nước mắt của nắng rồi bước lên tầng. Tôi và Ninh nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Riêng tôi có chút dự cảm không tốt. Cà phê đã pha xong, nhưng tôi ngại ngần không muốn mang lên. Ninh hiểu ý, mang giúp tôi, nhưng khi bước xuống, nét mặt của cậu lộ một chút gì đó bất ổn. Cô ấy nói là nếu bây giờ không quá bận, cậu có thể lên nói chuyện với cô ấy một chút không? Chỉ 10-20 phút thôi. Ừ, thế mình lên một chút, có gì gọi mình xuống nhé. Tôi luống cuống đi lên. Lại thêm một lần nữa, tôi ngồi đối diện người phụ nữ ấy. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế, bà nhếch mép cười khó hiểu, và nụ cười ấy còn được lặp lại vài lần trong suốt cuộc nói chuyện. Bà điềm tĩnh, nói từng câu rành rọt. Tôi chỉ có thể ngồi nghe. Có vài lần môi tôi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng bà không cho tôi cơ hội. Những điều bà nói khiến tôi chết lặng người. Mọi thứ trở nên quay cuồng. Đâu mới là sự thật? Tôi cần phải tin ai? Vì sao lại phải cư xử như vậy? Trong lúc này đây tôi ước, ước mẹ tôi chưa rời xa cõi đời này, để tôi có thể hỏi, để tôi tìm được ánh mắt chất chứa tin yêu. Nước mắt tôi rơi lúc nào mà chính tôi không hay biết. Người phụ nữ ấy dừng lại vài ba giây, đủ để lấy cho tôi chiếc khăn giấy. Và rồi bà ấy lại tiếp tục nói. Chưa khi nào thời gian nặng nề và chậm chạp như vậy. Chỉ 20 phút thôi mà tôi ngỡ 20 năm trời. Quá khứ, hiện tại và tương lai, đâu mới là sự thực. Thời gian và những câu nói của bà như chiếc may rùa chụp lên đôi vai tôi, đè chặt tôi ngồi dính lấy chiếc ghế bên dưới, hoàn toàn bất động. Sau cùng, trước khi rời quán với những bước đi lạnh lùng, bà nói với tôi: cháu hãy cứ suy nghĩ thật kỹ. Sự thật luôn là sự thật. Dù cháu có trốn tránh, dù cháu có muốn hay không muốn tiếp nhận, thì sự thật vẫn luôn ở đó và không thể thay đổi được. Cháu là một cô bé thông minh, cháu biết đâu là đúng, đâu là sai, và đâu là điều tốt nhất cho cháu vào lúc này. Khi bà rời khỏi được khoảng 5 phút, Ninh hấp tấp chạy lên. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, Ninh gắt lên bực tức. Bà ấy đã nói gì với cậu thế? Tôi chỉ biết lắc đầu. Những điều này tôi có thể chia sẻ với Ninh sao? Mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát và phán đoán của tôi. Tôi nên đeo đuổi sự thật hay buông xuôi và phớt lờ mọi thứ đi, coi như tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Làn nước lạnh buốt khiến khuôn mặt tôi trở nên tê lại. Mắt vẫn hơi đỏ nhưng tôi cố hít thở để lấy lại bình tĩnh. Công việc của tôi yêu cầu tôi phải tươi cười. Lý do ấy cũng khá hợp lý khiến tôi cất giấu nội tâm mình vào thật sâu, thật sâu. Dương, cố lên, làm tốt việc của mình. Tôi tự nhủ. Tớ không sao đâu. Tôi nở nụ cười gượng gạo, nói với Ninh khi trở về quầy phục vụ. Không sao thật chứ? Ninh nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Không sao, tớ sẽ tự thưởng cho mình một tách cà phê để lấy lại tinh thần. Cậu nghĩ xem, tớ nên uống loại nào nhỉ? Cà phê sữa, Ninh đáp. Bèo thế á. Tôi trêu cậu ấy. Cậu thật là lắm chuyện. Ninh càu nhàu rồi không nói thêm mà pha cho tôi một tách cà phê. Tôi biết chắc đó không phải là cà phê sữa. Một lúc sau, Ninh đưa cho tôi một tách cà phê với thái độ không giống như đang dỗ dành một người đang buồn cho lắm. Mời đại tiểu thư. Cậu đúng là to gan, trốn làm, lại còn khóc nhè tùm lum. Rồi thì còn đòi uống cà phê, cẩn thận tớ mách thư đấy. Cậu dọa tớ à? Dọa chứ sao không dọa. Dọa cho bớt cái tội. Tội gì? Chẳng tội gì cả. Thôi, ra góc kia ngồi một mình đi. Tớ đang muốn thử chế loại cà phê mới. Ninh đúng là rất hiểu tôi. Cậu ấy biết tôi cần một mình, biết tôi cần gắng gượng để trở nên mạnh mẽ. Vậy nên, cậu ấy luôn biết cách làm tôi thấy được chở che và an ủi. Cậu ấy đưa cho tôi một tách cacao thay vì cà phê. Sự ấm áp bất tận trong ngày đông giá rét và sự bút giá của lòng người. Sometimes you just can't make it on your own. If you need a place where you can run, if you need a shelter to cry on, well, I'll always be your friend. When you need some shelter from where you can run. again. When you need someone.